vị hôn phu muốn cưới tỷ nữ của ta. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Linh Thần bị ta nói đến nắm chặt tay, nhưng không thể phản bác. Ta tiến lên một bước, bàn tay nhỏ nhắn vẽ vòng tròn trước N, G, Ự, C hắn. Nếu Hoàng Huynh thật lòng có ta trong tim, thì ai ngồi trên ngai vàng này có gì khác biệt, chi bằng ta xin phụ hoàng phong ta làm hoàng thái nữ. Huynh làm hoàng phu giám quốc của ta, Huynh đã nói rằng Huynh vì ta mà ngồi lên ngai vàng. Vậy tại sao không thể vì ta mà từ bỏ ngai vàng này? Giọng Sở Linh Thần như thể từ kẽ răng nghiến ra. Giao giao, muội đang ép ta. Ta thở dài một hơi. Hoàng Huynh, không phải ta ép ngươi, mà là ngươi quá tham lam. Cá và gấu không thể có cả hai. Lẽ nào ngươi thật sự không hiểu sao? Sở Linh Thần không nói gì. Ta quay người bước vài bước để tạo khoảng cách. Quay lưng về phía hắn. Trời đã khuya, Hoàng Huynh nên rời đi. Nếu không phụ hoàng sẽ trách phạt. Tiện đây nhắc nhở Hoàng Huynh một câu. Ta được phụ hoàng cưng chiều nuôi lớn. Huynh đừng ép ta, nếu không ta sẽ bẻ gãy tất cả. Kẻ hối hận chắc chắn không phải ta. Ta cảm nhận được Sở Linh Thần đứng im tại chỗ rất lâu, rồi mới thở dài một tiếng và rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi. Xem ra cần phải thúc giục Hoàng hậu nương nương. Tốt nhất là đẩy sớm thời gian tổ chức tiệc hoa lên. Hoàng hậu hành động rất nhanh, chỉ là ta không ngờ Tiểu Thiến cũng đến tham gia. Nàng theo sau Lương phu nhân, gương mặt tỏ vẻ cung kính. Tuân phục, Lương phu nhân tuy cười có phần cứng nhắc, nhưng nhìn chung vẫn hài hòa, có thể khiến người duy nhất hiểu chuyện trong phủ quốc công Lương chấp nhận nàng. Xem ra nàng thực sự có chút bản lĩnh, có sự ám chỉ của Hoàng hậu. Mọi người đều biết buổi tiệc hoa này là để chọn phi cho thái tử. Ai nấy đều dốc sức thể hiện. Nếu không vì lo Hoàng hậu chọn ít người cho thái tử, ta đã không ở lại đây xem họ biểu diễn. Thực sự là nhàm chán. Nhưng ta không ngờ Tiểu Thiến lại chủ động tìm ta. Thanh Hoan nhìn thấy nàng sắc mặt liền thay đổi. Thứ phản chủ cầu vinh, còn dám xuất hiện trước mặt công chúa. Tiểu Thiến cung kính hành lễ, đứng dậy nhìn Thanh Hoan. Hiện giờ ta là thế tử phu nhân do Hoàng thượng đích thân ban hôn. Dẫu sao cũng không thể để một nô tỳ khinh nhờn. Hừ, Thanh Hoan liếc nhìn nàng một cái cũng thấy chán ghét. Khi nào nói sự thật cũng trở thành sỉ nhục. Đúng sai trên đời này tự trong lòng mỗi người rõ. Không phải ngươi không thừa nhận thì có thể che giấu. Dám làm mà không dám nhận. Có chút tiền đồ nào không? Cách chương.